Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 692, như vậy độ kiếp. Áp lực cực lớn phả vào mặt. Mấy người nghi ngờ một hồi. Sau đó ngẩng đầu. Đây là, kiếp vân, có thể cho chúng ta thiên khải cao thủ lớn như vậy áp lực kiếp vân. Chỉ có bất hủ, không cần bọn họ phân tích. Rất nhanh hồng vân từng tầng đè xuống. Chính là động hư hóa thần cũng đều có thể cảm giác được kiếp vân không đơn giản. Đại trận này bên trong quả nhiên là một không giống bình thường thế lực. Lại có bất hủ cao thủ xuất hiện. Một lát sau, tầng mây dày đặc, nhân tộc yêu tộc tất cả cao thủ dồn dập từ trong tu luyện tỉnh lại. Hướng man hoang nơi nhìn tới, nhân tộc lại ra bất hủ cao thủ. Nhân tộc này bất hủ xuất hiện thời cơ vừa vặn, cũng làm cho phượng tộc cao thủ nhìn. Bọn họ gia đình bạo ngược kết quả chỉ làm cho người khác làm áo cưới. Yêu tộc bên này, đối với man hoang nơi mới ra bất hủ tựa hồ không thích. Vừa đến, yêu tộc bên trong cuốn nghiêm trọng, bọn họ đều muốn ngoại lực đánh vỡ. Thứ hai, man hoang nơi trong đại trận cao thủ tựa hồ không thế nào tham gia yêu tộc cùng loài người đại chiến. Chỉ cần không đi chọc giận hắn, cơ bản vấn đề không lớn. Lại nói, nhân tộc cường đại, yêu tộc không phải còn có cao to đẩy sao? Phượng tộc nhiều như vậy bất hủ. Đặc biệt là mặt sau hai cái không hiểu ra sao xuất hiện bất hủ. Bọn họ đã dò nghe là phượng tộc bất hủ cao thủ. Được tin tức này sau, hết thảy yêu tộc cao thủ đều muốn nằm ngửa rồi. Phượng tộc xuất hiện nhiều như vậy bất hủ. Này tương lai yêu tộc tài nguyên tự nhiên cũng đều là phượng tộc. Bọn họ không tranh nổi rồi. U bố rừng rậm đã giúp bọn họ một lần. Mang đi phượng tộc hai cái quan trọng đế cấp. Không biết, phượng tộc mặt sau có thể thêm ra hai cái đế cấp vẫn là u bố rừng rậm trong bóng tối giúp một tay. Kết quả, một số người tộc cao thủ nhìn thấy man hoang nơi bầu trời kiếp vân. Thần sắc phức tạp, đáng tiếc a, man hoang nơi vị này đến nay cũng không có cho thấy lập trường. Bọn họ có thêm một bất hủ, liền mang ý nghĩa chúng ta nhân tộc khả năng muốn thiếu một bất hủ. Qua xem một chút đi, hy vọng vị này mới lên cấp bất hủ cao thủ chúng ta đều biết. Bằng không, chúng ta nhân tộc ở trong e sợ phải ra khỏi hiện một cùng ai đều không có quan hệ thế lực lớn rồi. Bực này thế lực, xuất hiện một ai cũng không quen biết bất hủ thất tầng lão quái. Đã khác bọn họ thấp thỏm không ngớt, lại xuất hiện một bọn họ cũng không nhận ra bất hủ. Đổi lại ai cũng không tiếp thụ được. Lần trước chuyện tình, ta đã sa thải tông môn đích tình báo trưởng lão rồi. Nếu như lần này lại xuất hiện một chưa cùng chân bất hủ, ta đầy tình báo trưởng lão phải lấy cái chết tạ ơn tông môn rồi. Lôi kiếp hạ xuống, phong sư huynh đẳng nhân nhanh chóng lùi về phía sau. Ấm tương đương sau đó phong sư huynh đẳng nhân há to miệng. Chuyện này, đại trận kia chặn lại rồi kiếp vân. Điên rồi sao? Đại trận ngăn cản thiên kiếp. Không sợ thiên kiếp đàn hồi sao? Mấy người kinh ngạc có thể tưởng tượng được. Thiên kiếp không thể xen vào. Càng can thiệp kết quả, thiên kiếp càng mạnh, trừ phi đại trận này rất mạnh mẽ. Độ kiếp người vẫn trốn ở trong đại trận. Có thể sao? Cái gì đại trận có thể ngăn cản bất hủ cao thủ độ kiếp thiên kiếp? Nếu quả thật làm như vậy rồi, như vậy độ kiếp người cả đời đều được không được bất hủ. Thời khắc được thiên kiếp uy hiếp, cũng đã thành tựu bất hủ người. Còn có cái gì nhìn không thấu? Tâm không đủ kiên định. Không đủ không sợ cũng không thể có thể thành tựu bất hủ. Nếu như là hóa thần cao thủ độ kiếp, đại trận này vẫn đúng là có thể đỡ phong hỏa lôi. Thậm chí còn có thể tiêu diệt tâm ma. Lẽ nào vị kia bất hủ thất tầng muốn khiêu chiến thiên kiếp? Rất nhanh man hoang nơi chu vi xuất hiện không ít cao thủ bóng dáng. Theo thời gian sau này, cao thủ bóng dáng càng ngày càng nhiều. Mỗi một cái xuất hiện tại man hoang ở ngoài cao thủ, vẻ mặt đều vô cùng quái dị. Không hiểu trong đại trận người muốn làm gì. Vẫn ngăn cản thiên kiếp. Đến cuối cùng thiên kiếp sức mạnh tấn công không phải là quyền phong có thể so sánh được. Mấy triệu dặm ở ngoài, Lý Mục mang theo Sophie ra địa quật. Dương mắt sắc mặt biến đổi đột ngột. Ta còn có việc, chính ngươi trở lại. Nói xong, Lý Mục thân ảnh biến mất. Tiền bối đều là khiến người ta nhìn không thấu. Sophie nhìn trước mắt không có một bóng người địa phương, vểnh môi lên nói, đoạn đường này theo Lý Mục, thường thấy Lý Mục các loại hiếm có hành vi, khỏe mạnh công pháp đan dược linh thảo cũng không muốn, liền nhìn chằm chằm một ít di tích cổ trên văn tự nhìn. Ồ, tương đương thật giống có cao thủ độ kiếp. Bỗng, Sophie phát hiện phía chân trời đạo pháp gợn sóng lợi hại. Bực này kiếp vân hẳn là lại ra bất hủ. Sophie kinh ngạc một hồi, ầm ầm ầm, tương đương đạo thứ hai lôi kiếp hạ xuống. Đại trận một trận run rẩy, tiếp theo một đạo kiếm khí xen vào bầu trời, mới vừa ngưng tụ kiếp vân bị kiếm khí rào tán. Chuyện này, chấm ngoặc kép, ạch, tất cả cao thủ đều sửng sốt, thật sự muốn khiêu chiến thiên kiếp. Mẹ của ta a, không nghĩ tới bất hủ cấp bậc cao thủ, còn có bực này tên thô lỗ. Thiệt thòi, ta còn đưa hắn xem là ẩn thế cao nhân. Trong đại trận, Quách Hoài đã điều chỉnh tốt tâm thái chờ lôi kiếp hạ xuống. Một hồi lâu sau cũng không thấy trên trời bất kỳ động tĩnh. Ngẩng đầu, phát hiện ngưng tụ kiếp vân tản ra. Sau đó, tản ra kiếp vân nhanh chóng ngưng tụ. Dày đặc kiếp vân càng để lâu càng dày. Càng khổng lồ áp lực đè xuống. Xa ngoài vạn dặm thiên khải cảnh cao thủ đều cảm nhận được khổng lồ áp lực. Cứ như vậy, kiếp vân còn đang ngưng tụ, lùi, trước tiên không chịu được thiên khải sơ kỳ cao thủ lùi về sau. Chính dám đến động hư cao thủ dừng bước lại, xa xa nhìn chằm chằm kiếp vân, muốn xảy ra chuyện. Nửa ngày sau, kiếp vân đã ép đến phong sư huynh đám người khuôn mặt trước. Lùi đi, thiên kiếp nổi giận. Oanh, tương đương mấy người mới vừa lùi, lôi kiếp hỏa cướp hạ xuống đánh ở trên đại trận, vù, tương đương đại trận run rẩy, cường đại hơn kiếm khí lên không, đem thiên kiếp chu vi tất cả đều thôn phệ. Kiếp vân trong khoảnh khắc biến mất, xảy ra chuyện lớn, tất cả cao thủ tay đều run rẩy lên. Này là nhân tộc bất hủ thật sự muốn cùng trời cao đối kháng sao? Chuyện tốt, nhân tộc cường giả vừa chết, chúng ta yêu tộc nhất định chiếm thượng phong. Yêu tộc cao thủ chấn động đồng thời, trong lòng lộ ra nét mừng. Đạo thứ ba kiếp vân đều bị diệt, xem ra đúng là cùng thiên kiếp đối kháng rồi. Lúc này, muốn từ bỏ đối kháng, e sợ thiên kiếp cũng không đáp ứng rồi. Một lát sau, trên trời kiếp vân tái hiện. Bá tương đương lúc này một cái bóng chợt hiện vào trong đại trận. Trở lại trong đại trận, Lý Mục thần thức quét một hồi. Này ai? Lý Mục sửng sốt một chút. Chưa từng gặp người này. Quan trọng là, người này dĩ nhiên độ kiếp. Huyền cực công. Huyền Thiên Tông người. Lý Mục lần thứ hai sửng sốt một chút. Huyền Thiên Tông khi nào ra bực này cao thủ? Huyền Thiên Tông bên trong, mạnh nhất thiên tài có điều Tạ An Tạ Huyền hai người. Cho tới cái khác không thể thành tựu thiên khải cảnh. Oanh, tương đương trên trời kiếp vân trong nháy mắt tụ tập. Mặc kệ, trước tiên cứu hắn lại nói. Lý Mục vung tay lên. Đại trận mở ra, nhìn chằm chằm đại trận cao thủ vào đúng lúc này bối rối. Làm gì? Lúc này mở ra đại trận độ kiếp. Muốn chết sao? Lẽ nào trước vị này ghét bỏ thiên kiếp không đủ mạnh? Muốn độ cái đại kiếp nạn? Loại này độ kiếp phương thức, trước nay chưa từng có a. Kinh ngạc, hết thảy độ kiếp cao thủ, đều hy vọng thiên kiếp nhỏ yếu. Nào có như vậy, đợi được thiên kiếp mạnh mẽ, mới nghĩ độ kiếp, người ở bên trong có bệnh sao? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ở trong đó nhưng là có một vị bất hủ thất tầng cao thủ. Không biết rốt cuộc là cái nào nghiêu, nhân, nhất định phải nhận thức một hồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.